Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3442, Lam Nhai Cổ Thánh 1, gocchuyenaudio.com, ta muốn đi vào tẩm điện, hơn nữa tìm được long huyết, ngươi có phương pháp gì không? Trương Huyền tiếp tục hỏi, cái này không dễ dàng, sau khi Linh Hoàng bị thương, tẩm điện liền xem như ta cũng không dễ đi vào. Hiện tại chỉ có Lam Nhai Cổ Thánh có thể tự do tới lui, tình huống cụ thể của Linh Hoàng, khả năng cũng chỉ có hắn mới rõ ràng. Dừng lại một chút, Mặc Linh Cổ Thánh tiếp tục nói. Vị cổ thánh này, từ nhỏ liền theo Linh Hoàng, là thuộc hạ trung thành nhất của hắn, mặc dù thực lực chỉ là nhất trọng huyết mạch kéo dài, nhưng ở Linh Hoàng nhất mạch lại có địa vị cực cao. Trương Huyền nhướng mày, có thể nghĩ biện pháp hắn dẫn ra, giết hay không, vị này đã có thể đi vào tẩm điện không bằng giống như đối phó Ổ Thao, giết ngụy trang thành bộ dáng của đối phương, lẫn vào trong đó. Dị linh tộc lại là thuộc hạ của Linh Hoàng, giết nhiều hơn nữa cũng không có cảm giác áy náy. Giết, không nghĩ tới hội trưởng này tàn nhẫn như vậy, khóe miệng Mặc Linh Cổ Thánh co quắp một chút, lộ ra vẻ lo lắng. Giết hắn không khó, nhưng một khi bị Linh Hoàng phát giác, chúng ta có khả năng đều sẽ rơi vào đuổi giết, khó mà chạy trốn. Lấy Linh Hoàng coi trọng Lam Nhai Cổ Thánh, thật chết rồi, còn không lật toàn bộ Vương Thành. Trương Huyền trần chờ một chút nói, chỉ cần sớm chuẩn bị tốt, không có người có thể phát hiện. Tìm long huyết chẳng khác nào ở trên người đối phương quấn một đao, giận quá nhiều không ngứa, cũng không có gì có thể quan tâm. Tốt, hiện tại ta liền an bài. Mặc Linh Cổ Thánh gật đầu, hồn thể vụt qua, trở lại thân thể. Phần Phật, Trương Huyền cũng thu ngoan nhân và yêu dị huyền đao về, mới vừa làm xong những thứ này, không gian trước mắt lay động, ngay sau đó lần nữa nhìn thấy vô số giám bảo sư cùng rất nhiều hộ vệ xuất hiện ở trước mắt. Vừa rồi hai người chiến đấu, đều bị phong tỏa ở trong một không gian gấp đặc thù, người ngoại giới không biết xảy ra chuyện gì. Người đâu, trở lại đại điện, Mặc Linh Cổ Thánh hừ một tiếng. Trung niên hộ vệ tiến về phía trước một bước, Ổ Thao này, ta điều tra thân thế minh bạch cũng không phải là người muốn tìm kia, các ngươi tiếp tục kiểm tra, một cái cũng không thể bỏ qua. Mặc Linh Cổ Thánh khẽ nói, vâng, trung niên hộ vệ vội vàng gật đầu, tuy Ổ Thao có chút khả nghi, nhưng Cổ Thánh cũng không tra được, hẳn không có vấn đề. Ổ Thao dám bảo sư, chỗ ở của ta vừa vặn có mấy món bảo vật, đến bây giờ không biết là cái gì, nếu ngươi rảnh không ngại giúp ta nhìn một chút. Giao phó xong, Mặc Linh Cổ Thánh nhìn về phía Trương Huyền. Có thể vì tiền bối cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Trương Huyền vội vàng khom người, làm phiền, Mặc Linh Cổ Thánh cười cười, lần nữa nhìn về phía trung niên hộ vệ. Hiện tại ta mang đi một người, sẽ không tạo thành phiền phức cho ngươi chứ? Đương nhiên sẽ không, trung niên hộ vệ liền vội vàng gật đầu. Một giám bảo sư mà thôi, bên hắn còn có hơn 200, đối với toàn thể tiến độ không có ảnh hưởng quá lớn. Vậy thì tốt, hiện tại Ổ Thao giám bảo sư đi theo ta, các ngươi tiếp tục kiểm tra, tuyệt đối không được chậm trễ sự tình của Linh Hoàng. Phân phó xong, Mặc Linh Cổ Thánh vồ một cái, Trương Huyền cảm thấy thân thể siết chặt, lập tức bay lên bầu trời, sau một khắc đã xuất hiện ở trước một cung điện to lớn. Đây là Linh Hoàng, gocchuyenaudio.com. Cùng Cam Tuyền Điện, trời sinh nguồn suối, linh tính cực kỳ, mỗi ngày Lam Nhai Cổ Thánh cũng sẽ ở thời gian cố định tới lấy nước, chắc hẳn liên quan đến thần Linh Hoàng. Mặc Linh Cổ Thánh nói, đẩy cửa tiến vào cung điện, Trương Huyền quả nhiên thấy trong đại điện có một nguồn suối cục cục hiện ra bọt nước. Nước suối trong suốt mang theo linh khí nồng nặc, nhấm nháp một ngụm, mang theo vị ngọt. Nước này không tệ, cách trương.